Bắt đầu từ khi Hàn Tam Thiên cầm đến quân cờ, khí chất đột nhiên thay đổi. Thiên Vương Thịnh lại càng cảm nhận được khí phách bậc thầy chê y người anh. Người này, khi nghiêm túc rồi đúng là không bình thường. Cách chương.